Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 về đan phòng. Giang Nam Như không biết trưởng môn lão giả muốn nói gì, chỉ là ngoan ngoãn ở phía sau nghe. Hai người vừa nói vừa đi, nhưng thật ra kia trưởng môn lão giả lời nói rất nhiều. Trưởng môn lão giả tựa hồ nhận thấy được Giang Nam Như không thích hợp. Liền hỏi nói, Giang sư muội như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không ngại lão phu ồn ào? Giang Nam Như vội vàng xua tay, nói, nơi nào, chỉ là tiểu muội có một chuyện không rõ thôi. Nga, không biết ra sao sự. Trưởng môn lão giả thấy Giang Nam Như rốt cuộc phải có nói, đột nhiên tới hứng thú, hỏi, tiểu muội không biết chính là, bổn môn bị người ngoài bức bách. Vì sao môn trung trưởng giả không ra mặt? Giang Nam Như lúc này đã là biết được Đường Đình Sơn nội tình. Biết được tại đây sơn bên trong, trừ bỏ chính mình này đó trúc cơ tu sĩ bên ngoài, còn có kia kết đan thậm chí là nguyên anh tu sĩ. Bởi vậy mới có thể như vậy hỏi, sư muội không biết. Kia môn trung trưởng giả cũng có chính mình khổ chung. Trưởng môn lão giả đột nhiên thở dài một tiếng, nói, trong bản môn có trưởng giả, đối diện hai môn phái chung như thế nào liền không có. Huống hồ, môn chung chỉ có Độc Hạt Thông sư thúc tổ một người. Mà kia Quầy Sơn cùng Sơn Ngô Sơn lại là có ba gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Tuy rằng thực lực của bọn họ không bằng bổn môn Độc Hạt Thông sư thúc tổ, nhưng lại thắng ở người đông thế mạnh. Trưởng môn lão giả chậm rãi nói, lại bổ sung nói, bởi vậy hai bên quyết định, tướng môn trung chiến sự khống chế ở trúc cơ kỳ cấp dưới. Giang Nam Như nghe nói kia trưởng môn lão giả lời nói, tức khắc minh bạch lên. Này tất nhiên là hai bên cao tầng quyết định, bởi vậy mới có như thế hoang đường quyết định. Kỳ thật không chỉ là Giang Nam Như, mỗi người trong lòng đều minh bạch. Từ xưa binh bất yếm trá, kia cái gọi là ước định, bất quá là rỗng tuếch thôi. Nếu một phương một khi chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, tự nhiên sẽ đơn phương xé bỏ ước định. Đương nhiên, loại này lời nói tự nhiên là đại gia lén minh bạch, cũng sẽ không có người thật sự nói ra. Giang Nam Như trong lòng hiểu biết lúc này tình cảnh, lại lâm vào trầm tư bên trong. Kia trưởng môn lão giả tựa hồ cũng nói mệt mỏi giống nhau, chỉ lo ở phía trước đi đường. Hai người đi rất nhanh, không bao lâu liền tới rồi kia đan phòng bên dốc thoải dưới. Giang Nam Như rời đi nhật tử không dài không ngắn, đột nhiên trở về, nhưng thật ra có chút hoài niệm nơi này. Nàng đứng thẳng ở kia dốc thoải dưới, thấy cổ thụ đan mộc vẫn như cũ, trong lòng cư nhiên có một phần an bình. Giang sư muội, người trong khoảng thời gian này không ở, chính là khổ môn trung đệ tử lâu. Trưởng môn lão giả cũng nhìn dốc thoải thượng một cây một nhà tranh, từ từ nói, ha ha, trưởng môn sư huynh nói quá lời. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, tiểu muội ly biệt là lúc, sớm đã đem mỗi tháng môn trung cung ứng đan dược bị hảo, lường trước sẽ không đủ. Ân, trưởng môn lão giả chậm rãi gật đầu, thở dài một tiếng nói, môn trung đột nhiên biến cố, dùng đan dược địa phương rất nhiều đâu. Giang Nam Như đột nhiên nghe ra kia trưởng môn lão giả lời nói có ẩn ý, lập tức xoay người lại, chính nghĩa lẫm nhiên nói, tiểu muội vốn chính là sơn môn người trong, nếu là môn trung sở cần, tiểu muội tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Ách ách ách, Giang sư muội, người đây là. Trưởng môn lão giả không nghĩ tới kia Giang Nam Như phản ứng như thế to lớn, liền cười tủm tỉm nói, sư muội này đầu vượn trắng, thật là thông linh a. Giang Nam Như tự cùng trưởng môn lão giả tương ngộ, liền biết đối phương tựa hồ là có chuyện muốn nói, nếu bằng không cũng sẽ không hai người cùng tới rồi này đan phòng, mà không đi kia trưởng môn sở cư chỗ. Giang Nam Như nghe nói việc này trưởng môn ngôn cập vượn trắng, liền hướng về vượn trắng chỉ, nói, tiểu bạch, người thả đi thôi, đừng chạy xa lâu. Kia vượn trắng vốn là ở sau người đi theo nhàm chán, chỉ là vẫn luôn kiềm chế tính tình thôi. Việc này đột nhiên nghe nói Giang Nam Như lời nói, tức khắc như lâm đại xá giống nhau, hướng về núi rừng chung mà đi. Hết chương.